Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 617. Chương 617. Hai người bọn hắn. Tất nhiên có một cái nói láo. Bồi dưỡng tình cảm. Lý Thiết Quyền nhìn chằm chằm Toan Nghê, lại liếc mắt nhìn Cao Lê, lại phiết một ánh mắt linh lung, sau đó nói ra: "Kỳ thật ta càng thích ta tiểu huynh đệ này." Toan Nghê nhìn thoáng qua Lý Thiết Quyền, lại liếc mắt nhìn linh lung, cuối cùng nhìn một chút Cao Lê, nói ra: "Vậy sau này chúng ta chính là tình địch." Meo, meo meo, chờ một chút, các ngươi đây là làm lông đâu? Cao Lê cảm giác mười phần nhức đầu. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Mắt thấy Cao Lê sắp mất đi biểu lộ quản lý, Toan Nghê cùng Lý Thiết Quyền đột nhiên đồng thời cười lên ha ha. Quả nhiên cùng ngươi nói đồng dạng chơi vui. Toan Nghê vỗ một cái Cao Lê bả vai, đồng thời vỗ tay phát ra tiếng. Kết quả trước mắt đại muội tử Lý Thiết Quyền vậy mà tại Cao Lê trước mắt một lần nữa biến thành nguyên bản thô hào dáng vẻ. Ai mẹ nha, xem như biến trở về đến. Khá lắm, ngực cái này hai đoàn thịt thừa, kéo đến lão tử bả vai đau nhức. Lý Thiết Quyền ha ha cười nói. Cao Lê một mặt mộng bức, hỏi, chuyện ra sao? Vừa nghe Cao Lê hỏi, hai người tiếp tục cười lên ha ha. Nguyên lai, Toan Nghê tại trong vũ trụ tìm tìm đồng bạn không có kết quả, liền quyết định ra đến tìm Cao Lê, lại cảm ứng được Lý Thiết Quyền tồn tại, ước chừng là đều là đại miêu nguyên nhân. Hai người đi qua liên tiếp không biết nên khóc hay cười hiểu lầm về sau, cuối cùng nhận biết đồng thời thành bằng hữu. Sau đó bọn hắn tại trong lời nói đều không hẹn mà cùng nâng lên một cái Cao Lê. Sau đó bọn hắn quyết định cùng Cao Lê mở nhỏ trò đùa. Cũng chính là hiện tại, Cao Lê thở dài ra một hơi, cười nói, nói thật, các ngươi có thể làm ta giật cả mình. Bất quá nha, kỳ thật đại ca biến đại tỷ loại sự tình này cũng không có gì đại không được. Chỉ cần các ngươi cao hứng liền tốt. Lý Thiết Quyền ha ha cười nói, thú thần biến cũng không có thần kỳ như vậy. Cao Lê nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vừa mới kia biến hóa, còn có Toan Nghê tiền bối, thân thể ngươi từ lớn như vậy trở nên nhỏ như vậy, đến tột cùng là cái gì? Toan Nghê nói, thuật pháp, mượn nhờ chân khí thực hiện thuật pháp. Cao Lê nói, kia có thể thật thần kỳ. Toan Nghê nói, cũng không thần kỳ, đây chỉ là rất đơn giản thuật pháp, cùng các ngươi thi triển công pháp không có gì khác nhau. Điểm ấy Cao Lê ngược lại là có thể lý giải, dù sao khoa học tiến triển vẫn luôn là dạng này. Có một số việc mặc dù nhìn qua rất thần kỳ, chỉ khi nào lý giải trong đó nguyên lý, cũng liền không thần kỳ. Tỉ như Cao Lê chân khí cơ, đối với đại đa số người đến nói, đều là một cái rất thần kỳ đồ vật. Cao Lê nói, có thể nói một chút ngài là làm sao làm được sao? Toan Nghê lắc đầu, ta cũng không biết, tại trong trí nhớ của ta, ta nguyên bản liền sẽ, nếu là ngươi hỏi ta làm sao lại, ta cũng không biết là thế nào sẽ. Cao Lê cười nói, chẳng lẽ là di truyền? Toan Nghê nói, ta không biết, bất quá ta có thể xác định là, ta không phải long tử, rồng sinh chín con bất quá là cái truyền thuyết, bá hạ là lương tử. Ta không phải, ta cho là ngươi có thể cho cung cấp điểm truyền nhân của rồng bản lĩnh ra. Thật giống như trò chơi đến một ít phó bản về sau, liền có thể gặp được siêu cấp boss, cho điểm đồ tốt. Cao Lê cười nói, đánh chết boss mới cho, đáng tiếc ta chết cũng sẽ không cho ngươi đồ vật. Toan Nghê cũng cười lên, ăn uống bưng lên, Toan Nghê lập tức liền buông ra độ lượng, ăn uống thả cửa, cơ hồ đem tiệm này ăn giữa không trung về sau, vị này Kim Mao Sư Tử Vương mới thở dài ra một hơi. Nói, hảo, ăn lửng dạ liền tốt, ăn quá nhiều sẽ để cho ta biến trì độn, Một bên, trưởng quỹ Tiếu Dung chân thành. Cao Lê vô luận đi cái nào ăn, chưa từng có ký sổ thuyết pháp này, đều là trực tiếp tiền mặt. Mục đích đúng là vì bồi dưỡng những người này thương nghiệp ý thức. Bất kỳ người nào đều tuyệt đối không thể lợi dụng trong tay quyền lực đến vi phạm quy luật thị trường. Trả tiền, Toàn Nghe cho Cao Lê nói một chút liên quan tới pháp thuật chuyện này. Cái gọi là pháp thuật, công pháp, vẻn vẹn chỉ là tên khác biệt. Trên bản chất đều không có khác nhau lớn gì. Đều là thông qua chân khí tới là thực hiện một loại nào đó công năng thủ đoạn. Mà liên quan tới chân khí, cũng có thể được gọi là linh khí, thần lực, pháp lực, dù sao mặc kệ là cái gì, chung quy đều là loại vật này. Chân khí sử dụng phương thức cùng điện năng cũng không có gì khác nhau. Mấu chốt ở chỗ phải chăng có thể tìm hiểu được chân khí một ít đặc tính. Tỉ như, chân khí có thể biến hình một thứ gì đó, chân khí có thể để một thứ gì đó nhẹ. Toàn Nghề biến hình thuật từ trên bản chất đến nói chính là cải biến thể tích, cải biến thể trọng, cải biến ngoại hình. Có thể thực tế là như thế nào thao tác, hắn cũng không nói được. Cái này để Cao Lê nhớ tới Mễ Phúc. Mễ Phúc am hiểu sáng tạo công pháp. Cao Lê phong mạch chỉ chính là Mễ Phúc sáng tạo, mà hắn sáng tạo công pháp liền phi thường đặc biệt. Người bình thường sử dụng công pháp đều là thông qua văn tự ngôn ngữ ghi chép, sau đó tự thân dạy dỗ, một chút xíu cảm ngộ, mà Mễ Phúc công pháp lại có thể trực tiếp đưa cho người khác. Có thể ngươi nếu là hỏi Mễ Phúc đến tột cùng như thế nào sáng tạo, hắn cũng nói không rõ. Lúc kia, Cao Lê còn một mực cảm giác 10 phần cổ quái, nhưng bây giờ xem ra, kỳ thật cái này cũng không cổ quái. Tương phản, đây chính là chân khí chỗ thần kỳ. Bất kể nói thế nào, Toàn Nghề xuất hiện đều cực lớn tăng cường Yến Nam Thành sức chiến đấu. Mặc dù còn không rõ ràng lắm hắn tương lai dự định đi chỗ nào, có thể trước mắt mà nói, hắn chí ít có thể hỗ trợ chống cự một chút có khả năng xuất hiện hỗn độn chỉ lệnh sinh vật. Cũng có thể cho Cao Lê một chút thời gian đến đem những cái kia hỗn độn chỉ lệnh sinh vật tìm ra. Chỉ bất quá, muốn tìm được những cái kia từ thiên nhân giới nhập cư trái phép người tới nhóm liền phiền phức. Lớn như vậy Trung Nguyên giờ này khắc này bọn hắn có thể ở đâu? Bọn hắn có thể tìm ai? Ai sẽ ở đây tiếp ứng bọn hắn? Ai? Sao? Cao Lê nhìn về phía Linh Lung. Linh Lung nhìn về phía Cao Lê, để chúng ta vuốt một vuốt. Đầu tiên, Linh Lung cùng Lăng Tuyết là chuyên môn đi vào thế giới này truyền thụ cho hầu yêu nhóm chôn vùi. Cho nên, trên lý luận đến nói, Linh Lung cùng biên cảnh khu vực là quan hệ thù địch. Trước đó, Linh Lung tấn thăng siêu võ cực, bị biên cảnh khu vực cơ khí triệu hoán về thiên nhân giới. Sau đó lập tức bộc phát chiến đấu, dùng Cao Lê đưa nàng kéo trở về chấm dứt. Tiếp theo, lần này đi vào cái này những cái kia thiên nhân, bọn hắn cũng cùng biên cảnh đệ quan hệ thù địch. Nói cách khác, trên lý luận đến nói, bọn hắn phải cùng Linh Lung là một cái phe phái. Nói cách khác, bọn hắn hẳn là sẽ đến tìm Linh Lung cùng Lăng Tuyết a. Như vậy vấn đề đến, bọn hắn sẽ đi tìm Linh Lung vẫn là Lăng Tuyết đâu? Hay là lý do an toàn, bọn hắn cùng lúc đi tìm, không chừng những người này sẽ tự mình đưa tới cửa. Nghĩ như vậy đến, còn có chút nhỏ kích động đâu. Cô vợ trẻ, Cao Lê nói. Cái gì? Linh Lung hỏi. Ngươi gần nhất tận lực đơn độc xuất hiện tại không ai địa phương. Chỉ có dạng này, những cái kia từ thiên nhân giới người tới mới có thể sẽ chủ động tìm tới ngươi. Cao Lê nói, thế nhưng là, ta vẫn luôn đơn độc tại không ai chỗ tu luyện a. Linh Lung nói, vậy liền tiếp tục bảo trì. Cao Lê nói, ân. Linh Lung nặng nề mà gật gật đầu, mặc kệ đến là ai, tu vi của bọn hắn cũng không thể vượt qua Linh Lung. Linh Lung thân là quý tộc, luận bản lĩnh cũng hẳn là sẽ so đại đa số thiên nhân hiếu thắng. Đã như vậy, không có bất kỳ cái gì lý do sẽ lo lắng. Lần này, Toàn Nghề tiền bối dự định ở đây dừng lại bao lâu? Cao Lê hỏi, đây cũng là hắn quan tâm nhất chủ đề. Khó mà nói, Toàn Nghề nói, ta đã tại toàn bộ thế giới đều lưu lại ấn ký. Kêu gọi các huynh đệ của ta tỉnh lại. Ta hy vọng chí ít ta sẽ chờ đến ta một cái huynh đệ tới tìm ta. Cao Lê nói, ta nghe nói, năm đó thiên nhân cùng tà dị, đem người các huynh đệ giết rất nhiều. Toàn Nghề nói, kia là không có khả năng. Bọn hắn giết chết là chúng ta tạo nên tôi tớ. Chúng ta nào có dễ dàng như vậy bị giết. Nói cách khác, liên quan tới chuyện này, bá hạ cùng Toàn Nghề tất nhiên có một cái nói láo. Ngươi tính đi xem một chút bá hạ sao? Cao Lê hỏi, hắn đặc biệt nâng lên bá hạ, chính là muốn nhìn một chút Toàn Nghề phản ứng. Quên đi thôi, tên kia có bản lĩnh đem chúng ta làm tới, không có bản sự đem chúng ta xách về đi. Nhìn thấy hắn ta liền muốn ăn hắn. Toàn Nghề hầm hừ nói. Lý Thiết Quyền ở một bên ha ha cười nói, thật vất vả đến một chuyến, ta đừng nói những cái kia để người khó chịu lời nói. Để ta mang ngươi hảo hảo ở tại cái này Yến Nam Thành bên trong ăn thống khoái. Toàn Nghề lập tức đến hào hứng, cao giọng nói, có rượu không? Lý Thiết Quyền đạo, liệt tử, không cần chân khí, không liều tu vi, ngươi dám uống sao? Toàn Nghề nói, đến, ai sợ ai a? Cái này hai đại miêu chuẩn bị bắt đầu vòng tiếp theo. Cao Lê thì cùng Linh Lung rời đi. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Đường sắt kiến thiết hừng hực khí thế. Một mực hướng về Sa Na Hoàng Thành kéo dài. Dọc đường vận chuyển hàng hóa càng ngày càng dựa vào đường sắt. Mà xe máy hậu phương treo toa xe cũng tải không ngừng gia tăng. Liên quan tới toa xe thiết kế, Cao Lê tuyệt không hoàn toàn đem nắm, mà là giao cho những cái kia có quanh năm vận hàng kinh nghiệm người tự hành giải quyết. Bởi vì không cùng loại hàng hóa, không thể tùy tiện xếp cùng một chỗ, nhất là hoa quả loại. Những cái kia tự thân phóng ra ất an kin cao hoa quả vô cùng có khả năng dẫn đến cái khác hoa quả trưởng thành sớm. Cho nên bịt kín, nên cách ly, đóng gói kỹ thuật cũng tại không ngừng thành thục bên trong. Hơn nữa còn ngay tại chỗ thúc đẩy sinh trưởng một nhóm hoa quả đóng gói tác phường. Mặc dù bây giờ còn không thể được xưng là sản nghiệp, nhưng chúng ta đều biết, trăm năm lão điếm, ban đầu cũng đều là từ gia đình tác phường bắt đầu. Mấy ngày thời gian, Ngải Nhĩ Nhược tiểu hoa hoa rốt cục đem toàn bộ trong bóng tối đều nở đầy. Tiếc nuối là không tiếp tục phát hiện bất luận cái gì đầu mối hữu dụng. Vô luận là ai làm, người kia khẳng định đã chạy. Hiện tại Cao Lê chỉ có thể gửi hy vọng ở những cái kia thiên nhân có thể sớm một chút đến tìm Linh Lung, đợi đến Linh Lung hồi âm, sau đó liền có thể bí mật đi theo người kia, cuối cùng đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Cửa thư phòng bị đẩy ra, Linh Lung mang theo một đứa bé đi đến, bắt lấy. Linh Lung nói, ngươi muốn thiên nhân, thật nhanh, làm tốt lắm, thật không hổ là nương tử của ta. Cao Lê dựng thẳng lên ngón cái, ngươi đối ta còn thực sự yên tâm a? Linh Lung nói, kia có cái gì không yên lòng. Cao Lê cười lên, đi qua. Nếu như không phải nghe đứa nhỏ này nói lên, ta còn thực sự không biết, nguyên lai ta địa vị cao như vậy đâu. Linh Lung nói, cao bao nhiêu? Cao Lê đem kia hài tử lật người đến, nhìn thấy một trương trắng bệch mặt, ngược lại là rất thanh tú. Ta cùng tỷ tỷ của ta thống trị một quốc gia. Linh Lung nói, vậy liền kỳ quái. Cao Lê nắm bắt kia hài tử mặt một bên nhìn. Một bên nói, nếu như các ngươi là song tử nữ vương, làm sao lại nhàn rỗi không chuyện gì chạy đến bên này? Không phải là đến một chuyến rất nguy hiểm sao? Vậy ta cũng không biết. Linh Lung nói,